chủ tu hỗn độn cùng với ngũ hành bên ngoài chân pháp, như gió, lôi, điện, thời gian, không gian, luân hồi chờ thuộc tính. Cái này là nữ nhi quốc tương lai tung hoành tam giới. Lệnh tam giới địch nhân nghe tin đã sợ mất mật thiên nữ Lục Ti. Anh nở em một câu yêu thương. Cái này là nữ nhi quốc tương lai tung hoành tam giới. Lệnh tam giới địch nhân nghe tin đã sợ mất mật thiên nữ Lục Ti. Anh nở em một câu yêu thương. Chỗ này vỡ vụn không gian. Một mực có thiên nữ Ti thiên nữ gác. Chính là vì phòng ngừa có chút bất an phần thiên nữ một mình xuyên qua. Tiến vào nhân gian. Chỗ này vỡ vụn không gian. Một mực có thiên nữ Ti thiên nữ gác. Chính là vì phòng ngừa có chút bất an phần thiên nữ một mình xuyên qua. Tiến vào nhân gian. Lần trước ma giáo cao thủ cưỡng ép phá trận. Để Đông Hoàng Thái Trung phát ra nổ vang. Lần trước ma giáo cao thủ cưỡng ép phá trận. Để Đông Hoàng Thái Trung phát ra nổ vang. Khi đó nữ nhi quốc người đã biết rõ có nhân đang tại phá giải huyền minh kết giới. Thiếu tư mệnh nữ Nga liền tăng thêm thiên nữ tới đây. Khi đó nữ nhi quốc người đã biết rõ có nhân đang tại phá giải huyền minh kết giới. Thiếu tư mệnh nữ Nga liền tăng thêm thiên nữ tới đây. Kết quả đem tiến vào Côn Luân tiên cảnh chính ma đệ tử đến một cái. Một nồi quái, anh nở em một câu yêu thương. Tại tiến vào không gian chi môn trước, kết quả đem tiến vào Côn Luân tiên cảnh chính ma đệ tử đến một cái. Một nồi quái, anh nở em một câu yêu thương. Tại tiến vào không gian chi môn trước, Diệp Tiểu Xuyên tình huống như thế nào đều nghĩ đến qua. Hắn thậm chí còn vô số lần tưởng tượng qua cùng Mỹ nữ quốc vương đến thượng một chân. Diệp Tiểu Xuyên tình huống như thế nào đều nghĩ đến qua. Hắn thậm chí còn vô số lần tưởng tượng qua cùng Mỹ nữ quốc vương đến thượng một chân. Hoặc là đến thượng 7-8-90 chân. Chính là không nghĩ tới vừa tiến đến liền trở thành người ta tù binh. Hắn tuy nhiên đã trở thành tù binh. Hoặc là đến thượng 7-8-90 chân. Chính là không nghĩ tới vừa tiến đến liền trở thành người ta tù binh. Hắn tuy nhiên đã trở thành tù binh, nhưng ánh mắt lại không mù. Anh nở em một câu yêu thương. Giờ kiếm tiền đối với chính mình mấy cái bạch y nữ tử. Lớn lên cũng không tệ, nhưng ánh mắt lại không mù. Anh nở em một câu yêu thương. Giờ kiếm tiền đối với chính mình mấy cái bạch y nữ tử. Lớn lên cũng không tệ, nhất là dáng người, tựa hồ so nhân gian nữ tử muốn một ít. Ngực cũng lớn hơn một chút, mỗi cái là ngũ quan duyên dáng, khí chất xuất chúng, nhất là dáng người, tựa hồ so nhân gian nữ tử muốn một ít, ngực cũng lớn hơn một chút, mỗi cái là ngũ quan duyên dáng, khí chất xuất chúng, ngoại trừ áp giải khống chế chính ma tu chân giả 5-600 xinh đẹp bạch y nữ tử bên ngoài, tại chu vi trên trời dưới đất. Ngoại trừ áp giải khống chế chính ma tu chân giả 5-600 xinh đẹp bạch y nữ từ bên ngoài. Tại chu vi trên trời dưới đất, còn có rậm rạp chằng chịt cầm trong tay kiếm tiên pháp bảo người mặc màu sắc bất đồng quần áo nữ tử. Thô thô nhìn lại, chí ít có hơn vạn nhiều. Còn có rậm rạp chằng chịt cầm trong tay kiếm tiên pháp bảo người mặc màu sắc bất đồng quần áo nữ tử. Thô thô nhìn lại. Chí ít có hơn vạn nhiều. Đối diện không gian chi môn chính là 12 tên bạch y nữ tử. Mỗi cái nữ tử đều cầm trong tay một mặt tấm gương hình dạng pháp bảo. Đối diện không gian chi môn chính là 12 tên bạch y nữ tử. Mỗi cái nữ tử đều cầm trong tay một mặt tấm gương hình dạng pháp bảo. Pháp bảo bắn ra kỳ quang đối với không gian chi môn. Chỉ cần có người bước vào đến. Cũng sẽ bị bạch quang chướng mắt. Pháp bảo bắn ra kỳ quang đối với không gian chi môn. Chỉ cần có người bước vào đến. Cũng sẽ bị bạch quang chướng mắt. Mở mắt ra phía sau sẽ phát hiện mình bị. Anh nở em một câu yêu thương. Vài thanh tiên kiếm gác ở trên cổ. Mở mắt ra phía sau sẽ phát hiện mình bị. Anh nở em một câu yêu thương. vài thanh tiên kiếm gác ở trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến những cái kia tấm gương pháp bảo. Trong đầu bỗng nhiên đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thất Thanh nói, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến những cái kia tấm gương pháp bảo. Trong đầu bỗng nhiên đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thất Thanh nói, Thiên Lăng thập nhị kính. Làm sao có thể, cái này 12 mặt cổ kính không phải là bị hủy ư, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Lăng thập nhị kính. Làm sao có thể, cái này 12 mặt cổ kính không phải là bị hủy ư, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng rất nhanh rung động. Nếu như hắn không có nhìn lầm, không có đoán sai, cái này 12 cái gương pháp bảo. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng rất nhanh rung động. Nếu như hắn không có nhìn lầm, không có đoán sai, cái này 12 cái gương pháp bảo. Chính là trong truyền thuyết Thiên Lăng thập nhị kính. Diệp Tiểu Xuyên phi thường ưa thích cổ quái quái đồ vật. Chính là trong truyền thuyết Thiên Lăng thập nhị kính. Diệp Tiểu Xuyên phi thường ưa thích cổ quái quái đồ vật. Hắn từng tại một quyển cổ tịch trông được vượt qua kiểm tra tại Thiên Lăng thập nhị kính ghi chép. Hắn từng tại một quyển cổ tịch trông được vượt qua kiểm tra tại Thiên Lăng thập nhị kính ghi chép. Cái này 12 mặt cổ kính chính là Thiên Sơn cực phẩm thủy tinh gia nhập rất nhiều hiếm thấy tài liệu luyện chế mà thành. Phi thường đặc thù. Cái này 12 mặt cổ kính chính là Thiên Sơn cực phẩm thủy tinh gia nhập rất nhiều hiếm thấy tài liệu luyện chế mà thành. Phi thường đặc thù, thúc dục lúc, có thể bắn ra chướng mắt kỳ quang, làm cho người không cách nào dương đôi mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ quang bên trong, thúc dục lúc, có thể bắn ra chướng mắt kỳ quang, làm cho người không cách nào dương đôi mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ quang bên trong, ẩn chứa phi thường đặc thù năng lượng, có thể ngắn ngủi áp chế tu chân cường giả tinh thần lực, niệm lực, thần thức, thần hồn, ẩn chứa phi thường đặc thù năng lượng, có thể ngắn ngủi áp chế tu chân cường giả tinh thần lực, niệm lực, thần thức, thần hồn, tiến vào nơi đây đều là cao thủ, sở dĩ vừa tiến đến, liền đã mất đi sức chống cự. Cũng là bởi vì bị Thiên Lăng thập nhị kính kỳ quang chỗ chiếu. Tiến vào nơi đây đều là cao thủ. Sở dĩ vừa tiến đến, liền đã mất đi sức chống cự. Cũng là bởi vì bị Thiên Lăng thập nhị kính kỳ quang chỗ chiếu. Con mắt không mở ra được. Thần thức niệm lực cũng hoàn toàn bị áp chế. Không cách nào chảy ra. Thế cho nên những thứ này vào thằng quỷ không may. Con mắt không mở ra được. Thần thức niệm lực cũng hoàn toàn bị áp chế. Không cách nào chảy ra. Thế cho nên những thứ này vào thằng quỷ không may. Liền địch nhân tại trước mặt đều không có phát giác được. Cũng đã bị thiên nữ ti nữ tu sĩ bắt sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền địch nhân tại trước mặt đều không có phát giác được. Cũng đã bị thiên nữ ti nữ tu sĩ bắt sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cái này nam nhân lớn tuổi, lịch duyệt đảo không thấp, vậy mà biết rõ Thiên Lăng thập nhị kính. Một cái thanh âm cô gái truyền đến, người cái này nam nhân lớn tuổi, lịch duyệt đảo không thấp, vậy mà biết rõ Thiên Lăng thập nhị kính. Một cái thanh âm cô gái truyền đến, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân thánh khiết áo trắng tuyệt mỹ nữ tử. Đang xem nàng, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân thánh khiết áo trắng tuyệt mỹ nữ tử. Đang xem nàng, chu vi những cái kia nữ nhi quốc nữ tu sĩ. Đều xinh đẹp quá, nhưng là cái kia bạch y nữ tử vừa xuất hiện. Mặt khác nữ nhi quốc nữ tử. Chu vì những cái kia nữ nhi quốc nữ tu sĩ, đều xinh đẹp quá, nhưng là cái kia bạch y nữ tử vừa xuất hiện. Mặt khác nữ nhi quốc nữ tử, liền lập tức có chút tối phai nhạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tuổi trẻ nữ tử tư sắc cùng khí chất, liền lập tức có chút tối phai nhạt. Anh nợ em một câu yêu thương.